Đại Mộng Chủ, chương 498, trong mộng chém rồng, góc truyện audio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, Kính Hà Long Vương xác thực có ý đó, chỉ là thuật bói toán của viên thủ thành kia trên thông thiên đạo. Thiên đình đột nhiên ban xuống thánh chỉ yêu cầu ngày mai Kính Hà Long Vương phải mưa xuống, thời gian và địa điểm trên thánh chỉ hoàn toàn giống với viên thủ thành suy tính. Kính Hà Long Vương háo thắng, tự sửa lại thời gian trời mưa, xúc phạm thiên điều, kết quả bị thiên đình biết được, cuối cùng chém đầu bỏ mệnh. Trình Giảo Kim tiếp tục nói, nguyên lai là như vậy, bất quá Kính Hà Long Vương kia vì sao lại tìm bệ hạ trả thù. Lục Hóa Minh hơi giật mình, lại hỏi, Kính Hà Long Vương biết mình phạm vào thiên điều tìm viên thủ thành cầu cứu. Viên thủ thành tính ra Kính Hà Long Vương vào ba khắc trưa mai sẽ bị Ngụy Trinh tể tướng thay trời chém đầu, để hắn đi tìm bệ hạ cầu cứu. Bệ hạ cảm niệm thành tâm Kính Hà Long Vương, ngày thứ hai gọi Ngụy Trinh vào tầm cung, một mực lưu lại bên cạnh cố ý kéo dài thời gian, khiến cho Ngụy Trinh không rảnh rời cung xử quyết Kính Hà Long Vương. Một mực kéo dài tới buổi trưa quân thần hai người ngồi đánh cờ, Ngụy Trinh vất vả quốc sự, vậy mà nằm ở trên bàn ngủ thiếp đi, bệ hạ mặc kệ gã ngủ, cũng không gọi dậy. Thấy buổi trưa ba khắc đã tới, bệ hạ coi là Kính Hà Long Vương kia đã trốn qua một kiếp yên lòng, chợt thấy trên trán Ngụy Trinh đầy mồ hôi, thần sắc nôn nóng. Bệ hạ sợ vì trời nóng, đau lòng hiền thần, tự thân quạt cho Ngụy Trinh. Vào thời khắc này, ngoài điện có người cầu kiến, lại là đám người từ Mậu Công, Tần Thúc Bảo cầm một cái đầu rồng tiến vào điện. Ngày đó ta cũng ở trong đó, đầu rồng kia đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chúng ta sau khi thương nghị, không dám không tấu, thế là đem tới bẩm báo bệ hạ. Trình Giảo Kim nói đến đây, mặt lộ vẻ hồi tưởng, tựa hồ nhớ lại tình hình ngày đó. Ngụy Trinh đại nhân nếu không xuất cung, Kính Hà Long Vương kia lại bị người nào chém giết? Lục Hóa Minh nghe vậy ngạc nhiên, không khỏi truy vấn. Thẩm Lạc cũng cảm thấy thật kỳ quái, nhìn về phía Trình Giảo Kim. Ngụy Trinh lúc này cũng bừng tỉnh, tạ tội, sau đó nói con rồng này là hắn ở trong mộng chém giết. Nguyên lai mặc dù thân hắn ở trước bệ hạ trong mộng lại rời hoàng cung, Giá Vân rút kiếm đuổi chém con rồng này. Kính Hà Long Vương hốt hoảng chạy trốn, Ngụy Trinh nhất thời đuổi không kịp, trong lòng nôn nóng. May có bệ hạ quạt cho, mượn gió mát quạt kia, lúc này mới đuổi kịp Nhiệt Long, chém xuống một kiếm. Đầu rồng kia cứ như vậy rơi xuống hư không? Trình Giảo Kim nói, nguyên lai là như vậy. Lục Hóa Minh gật đầu thì thào nói. Thẩm Lạc im lặng thở dài. Kính Hà Long Vương kia vốn cũng là vì bảo hộ đồng tộc, chỉ tiếc quá hiếu thắng, lúc này mới rơi vào kết cục như thế. Kính Hà Long Vương bị chém đầu xong, quỷ hồn oán giận thi pháp gọi thần hồn bệ hạ đến địa phủ đối chất, nói bệ hạ hứa hẹn cứu hắn, kết quả chẳng những không cứu hắn, ngược lại tương trợ Ngụy Trinh chém giết hắn, đúng là nói không giữ lời, muốn bệ hạ đền mạng. Bệ hạ mặc dù tương trợ Ngụy Trinh chém giết Kính Hà Long Vương, nhưng chỉ là do vô ý, mà ngài chính là vua đại đường, tuổi thọ chưa hết, lại có cao nhân thi pháp, âm ti không thể giam giữ, rất nhanh đưa ngài trở về. Mà vì phòng ngừa Kính Hà Long Vương lại đi quấy rối bệ hạ, vị cao nhân kia đã xuất thủ, phòng ấn Kính Hà Long Vương tại địa phủ, cũng chính là nơi lần trước các ngươi đến. Mà Ngụy Trinh thì dùng kim quang kiếm, góc truyện audio.com, trận trấn áp đầu lâu Kính Hà Long Vương ở trong Trường An Thành. Trình Giảo Kim tiếp tục nói, rốt cuộc là cao nhân phương nào, có thể phong ấn quỷ hồn Kính Hà Long Vương? Lục Hóa Minh kinh ngạc hỏi. Gã tự mình cảm thụ thực lực quỷ hồn Kính Hà Long Vương, dù Trình Giảo Kim tự mình xuất thủ cũng chưa chắc có thể địch nổi, thì ai có thể phong ấn nó, chẳng lẽ là tiên nhân? Vị cao nhân kia ngươi cũng biết chính là quốc sư Viên Thiên Cương. Trình Giảo Kim nghiêm nghị nói, song mi Thẩm Lạc nhướng lên, khó trách Kính Hà Long Vương trước khi đi la lên tìm Viên Thiên Cương báo thù, nguyên lai giữa bọn họ còn có ân oán bực này. Vị quốc sư Viên Thiên Cương này, hắn ở tại Trường An Thành lâu như vậy, cũng nghe người ta nói qua mấy lần, nói lão có thể biết quá khứ tương lai, đo cắt hung họa phúc giống như thần nhân vậy. Hắn vốn cho là người trợ búa nghe nhầm đồn bậy, hiện tại xem ra, vị viên quốc sư này thật đúng là một cao nhân. Quốc sư đại nhân nhìn ra ốm đau bệnh tật đã vậy còn quá lợi hại. Lục Hóa Minh thì thào nói, chớ hồ ngôn loạn ngữ. Quốc sư đại nhân thần pháp thông thiên, há các ngươi có thể tưởng tượng, nếu không có hắn tại đây, đại đường ta cũng sẽ không cường thịnh như hôm nay. Trình Giảo Kim nói, vâng, đệ tử biết sai. Trên mặt Lục Hóa Minh vẫn như cũ mang theo một tia khó tin, trong miệng vội nhận sai. Trình Giảo Kim cũng lười phản ứng với đồ đệ xảo quyệt này. Trình Quốc Công, Hoàng Mộc tiền bối, tại hạ có một nỗi nghi hoặc không biết con nên hỏi không? Thẩm Lạc trần chờ một chút, vẫn chắp tay nói ra. Tiểu hữu không cần khách sáo như vậy, muốn nói gì cứ nói thẳng là được. Hoàng Mộc Thượng Nhân cười nói, nếu thế, vậy tại hạ nói thẳng, không biết vị Viên Thiên Cương quốc sư cùng khóa quái viên thủ thành kia có quan hệ thế nào? Thứ cho ta nói thẳng, viên thủ thành kia xem bói cho lão già câu cá tìm ra vị trí Kinh Hà thủy tộc chỉ sợ là có ý đồ khác. Thẩm Lạc nói, tâm tư Thẩm Tiểu Hữu nhạy bén, về việc này, lão phu cũng cho là như vậy. Chỉ là viên thủ thành kia sau khi Kính Hà Long Vương bị chém liền biến mất vô tung. Ta đã từng phái người tìm kiếm khắp nơi, nhưng không nghe được một chút tung tích nào. Mà người này và viên quốc sư tựa hồ không có quan hệ gì, lão phu đã từng hỏi thăm viên quốc sư, hắn nói cũng không biết viên thủ thành này. Hoàng Mộc Thượng Nhân nói, Thẩm Lạc nhíu mày, việc này thật đúng là đáng ngờ trùng điệp. Việc này liên lụy bệ hạ, hai người các ngươi biết là được rồi, chớ tiết lộ ra ngoài. Nói xong hết thảy, Trình Giảo Kim dặn dò, Thẩm Lạc cùng Lục Hóa Minh tự nhiên đáp ứng. Sau đó, Thẩm Lạc thấy không còn chuyện gì nữa, liền cáo từ rời đi. Bọn người Trình Giảo Kim tựa hồ còn có đại sự muốn thương nghị cũng không giữ lại. Hắn rất nhanh rời khỏi quan phủ đại đường, đang muốn gọi một chiếc xe ngựa trở về chỗ ở của mình. Thẩm đạo hữu, đã lâu không gặp, một giọng nữ nhân thanh thúy truyền đến, một thiếu nữ áo trắng thanh tú động lòng người đứng ở phía trước lại là Mã Tú Tú đã lâu không gặp. Nguyên lai là Mã cô nương, nhiều ngày không thấy tụ bảo đường không hổ là một trong tam đại thương hội đại đường, nhanh như vậy đã tra được nơi này. Con người Thẩm Lạc hơi co lại, lập tức khôi phục như thường, trong lời nói đầy thâm ý. Tiến cấp tới ngưng hồn kỳ, cảm giác e ngại của hắn với tụ bảo đường đã giảm bớt rất nhiều. Thẩm đạo hữu tại thành Đông đại triển thần uy, đánh lui quỷ. Góc truyện audio.com, hồn kính Hà Long Vương, việc này đã sớm truyền khắp trong thành. Tụ bảo đường coi như có chút nhân mạch tự nhiên cũng nghe thấy. Mã Tú Tú tựa hồ không cảm giác được thâm ý trong lời nói Thẩm Lạc cười nói. Thì ra là thế, Mã cô nương lúc này tới cần làm chuyện gì? Thẩm Lạc khẽ gật đầu, sau đó hỏi, Thẩm đạo hữu thật là quý nhân nên nhiều chuyện mau quên, năm đó ngươi hứa hẹn chế tác ức mộng phù giúp ta, bây giờ hơn một năm trôi qua, không biết có đầu mối gì chưa? Mã Tú Tú có chút bất mãn nói, ức mộng phù ta đã vẽ ra, chỉ là gần đây bận rộn, không kịp đưa qua, xin Mã cô nương chớ trách. Thẩm Lạc vỗ trán một cái, sau đó lấy ra phù lục màu vàng, chính là ức mộng phù trong khoảng thời gian qua hắn đã dành thời gian vẽ ra nó. Mã Tú Tú vừa nhìn thấy phù này, con mắt lập tức trở nên sáng tỏ, gần như thất thố ôm đồm đi qua. Cách chương.